Cậu Đồng Dậu vồn vã nhận lời. Cậu ta nói sẽ trực tiếp cùng ông cháu cụ Biền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net